Thiếu phu nhân vô lại. Chương 969, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 13. Khóc chuyện audio.com. Lấy tư thái quên lãng. Nghe cô ở trong ngực của anh. Lẩm bẩm một câu. A Thánh, anh thật là xấu. Lại từ biệt nhiều năm như vậy. Anh liền phong lưu phóng khoáng cười toét miệng một cái. Hoặc là, khi đó anh sẽ dẫn cô bé mình có thể tiếp nhận. Đứng ở trước mặt cô, nói với cô một câu. Sủng Nhi, đây là bạn gái của anh, không liên quan yêu cỡ nào. Chẳng qua là cô bé có thể tiếp nhận. Khi đó, đáy mắt của cô có lẽ sẽ hiện lên vẻ mất mát. Có lẽ sẽ hiện lên thật tâm chúc phúc, mà anh cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù anh không biết một màn như vậy, rốt cuộc phải bao lâu mới có thể chân chân chính trình diễn. Nhưng mà anh biết, giờ khắc này, ở lại Ích Thị, đối với anh mà nói, là một đoạn thời gian lăng trì. Chào tạm biệt, gặp lại sau, Ích Thị, chào tạm biệt, gặp lại sau, Sủng Nhi của anh, chào tạm biệt, gặp lại sau, Nghiêng Nước Nghiêng Thành, của anh, chào tạm biệt, gặp lại sau, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại. Bạc Sủng Nhi giống như là đứa bé, đường cũng đi không nổi bị Tô Thần cõng ra ngoài. Lên xe, cô cũng vẫn là một bộ dầu dĩ không vui. Cô cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Tịch Giản Cận hiện vẫn để trạng thái tắt điện thoại. Cô bất chợt cảm giác mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cô độc bất lực, giúp cô mở xe ra. Tô Thần vốn định tìm người đem xe kéo về, tuy nhiên lại bị Bạc Sủng Nhi cự tuyệt. Cô muốn một mình yên lặng một hồi. Tô Thần mặc dù không yên lòng, nhưng cũng không cự tuyệt. Mà là phái người, đi theo sau xe Bạc Sủng Nhi, còn dặn dò nhớ đường để bị phát giác. Bạc Sủng Nhi dọc theo con đường Ích Thị đi loạn, cô phát hiện, Ích Thị thiếu Tần Thánh, thiếu rất nhiều mỹ cảm. Tịch Giản Cận là bị Hàn Như Y điện thoại thúc giục tới. Nói Tiểu Bảo một mực khóc, mà Hàn Như Y ở trong điện thoại cũng vẫn khóc, thúc giục anh tới đây, anh sao có thể cự tuyệt. Không phải là anh không tin Bạc Sủng Nhi, mà là ở Trung Quốc, anh là một người lính, đối với nước ngoài có rất nhiều thứ cũng không thể chính diện nhìn thấy. Đều là nghe người ta nói, Bạc Tình gửi cho anh video, là video Hàn Như Y trôi qua cỡ nào hạnh phúc, mà Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo vừa từ nước ngoài trở lại. Thấy anh cũng không dừng khóc, hỏi rốt cuộc ở nước ngoài trôi qua như thế nào, có chuyện gì xảy ra. Cũng là một bộ không dám lên tiếng. Cách chương.